Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 356, Đại Thừa Kỳ Viên Mãn. Ăn khủng long, Phương Mặc không biết gào bao lâu, rốt cục dừng lại, tựa vào hệ thống huyễn hóa ra tới một cái góc tường. Phương Mặc thở hồng hộc, hữu khí vô lực nhìn trước mắt thế giới. Hệ thống quân, phiền toái, dưới ngươi một lần có loại tình huống này, nói cho ta biết một tiếng. Ta mặc dù nghiêu bức, có thể chịu, nhưng bỗng nhiên đến như vậy một chút, rất khó chịu. Phương Mặc nuốt ngụm nước bọt, hư nhược nói, tuân mệnh, túc chủ đại nhân. Hệ thống vô cùng biết điều trả lời, mở ra số hiệu của ta muốn nhìn một chút bộ dáng bây giờ của ta. Phương Mặc lại chậm vài giây đồng hồ, đối với hệ thống nói, tốt, hệ thống gật đầu, trên hệ thống bảng, số liệu phát sinh biến hóa, túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận, 6.097.000 tư chất, cấp 8, âm dương tạo hóa thánh thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, đại thừa trung kỳ, khí, thiên tiên sơ kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm, cửu chuyển huyền công, thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, Hàng Long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh. Lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, minh vương năng lượng sao 1, thần thạch sao 101, tử hâm kim sao 1, Galactron MK2 sao 1, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, hô, cái này khổ, lão tử chịu được đáng giá. Nhìn đã biến thành cấp 8 tư chất, Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xong, tâm thần trốn vào thân thể, tra xét biến hóa của mình. Không hổ là loại này có thể so với cửu chuyển huyền công thứ 5 chuyển đau đớn. Biến hóa quá lớn, Phương Mặc vui mừng nhìn biến hóa trong cơ thể, khóe miệng mang theo một tự tin mỉm cười. Hệ thống, cho ta điều phối minh vương năng lượng. Ta muốn bắt đầu tu luyện. Phương Mặc nhìn làm lớn ra vô số lần đan điền. Nói, nhìn có thể so với một cái tinh hệ lớn nhỏ đan điền. Phương Mặc đều có chút lo lắng. Mình có thể hay không tu luyện đến cảnh giới tối cao. Đây cũng quá khoa trương. Bình thường một cái đại thừa kỳ đan điền của tu chân giả, tối đa cũng liền Ấn Độ Dương lớn như vậy. Nhưng là mình, cái này nào chỉ là vô số lần. Nhưng vừa nghĩ tới chư thiên vạn giới so với mình tư chất người càng tốt hơn cũng không phải số ít, Phương Mặc liền an tâm rất nhiều. Bọn họ đều có thể tu luyện thành công, mình vì sao không được? Hệ thống developer, thậm chí cấp 9 tư chất, nó đều có thể trở thành chư thiên vạn giới người mạnh nhất, mình lại vì sao không được? Mà bây giờ, cần tu luyện, nhận được hệ thống đáp lại về sau, Phương Mặc thu hồi suy nghĩ lung tung, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Lần đầu tiên chính thức tu luyện đề thăng làm thần cấp cửu u sinh tử quyết. Phương Mặc cảm giác đầu tiên là được thông thuận, ngay sau đó là vô cùng nhanh chóng cùng vô cùng hiệu suất cao năng lượng chuyển hóa hiệu suất. Mặc dù nói trải qua hệ thống chuyển hóa, phương diện không cần lo lắng năng lượng tiêu tán vấn đề. Nhưng, một số thời khắc, mình có được cuối cùng sử dụng càng tăng thêm thuận buồm xuôi gió. Hệ thống không gian 3 tháng, thực lực Phương Mặc từng bước tăng trưởng, vượt qua đại thừa hậu kỳ, đại thừa kỳ trực tiếp viên mãn. Hiện tại, Phương Mặc tùy thời đều có thể lựa chọn phi thăng tiên giới. Chẳng qua, ở hệ thống trợ giúp dưới, Phương Mặc không nghĩ phi thăng cũng là có thể. Chỉ có điều, ở tu chân giới, thực lực không thể sử dụng quá nhiều, bằng không sẽ gặp phải thế giới bài xích. Đại khái mà nói, chính là không thể sử dụng vượt qua thực lực Đại La Kim Tiên. Bởi vì, ở tu chân giới, còn có một loại đồ vật gọi là tán tiên. Cửu kiếp tán tiên, chính là có thể so với Đại La Kim Tiên tồn tại. Mở mắt, Phương Mặc cảm thụ được lại mạnh mẽ mấy phần thực lực. Hài lòng gật đầu, thực lực bây giờ, coi như xong không cần lực lượng nhục thân, Phương Mặc đều có thể đối đầu cấp bậc thiên tiên tu chân giả. Đương nhiên, là bình thường thiên tiên, đây chính là siêu cấp tư chất, siêu cấp công pháp mang đến tự tin. Chúc mừng túc chủ, ngươi đã là đại thừa kỳ đỉnh phong tu chân giả. Âm thanh của hệ thống truyền đến, đa tạ hệ thống, đúng, Minh Vương năng lượng tiêu hao như thế nào? Phương Mặc gật đầu, hỏi, tiêu hao 1/5. Hệ thống trả lời, 1/5, xem ra, ta càng ngày càng thành ăn có thể số lượng lớn hộ. Phương Mặc cười khổ lắc đầu, túc chủ, ngươi đã tu luyện 3 tháng. Mặc dù bản hệ thống giúp cho ngươi đem tiêu giao thần giới thời gian điều đến nhanh nhất, nhưng bên trong vẫn như cũ quá khứ 3 ngày, ngươi vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Hệ thống bỗng nhiên nói, ta dựa vào, lại là 3 tháng, trượt trượt. Phương Mặc nghe vậy, kinh hô một tiếng, vội vàng ra hệ thống không gian. Phía ngoài, đi tới nguyên thủy tinh cầu này đám người huân nhi đang đợi 5 giây thời gian sau, Phương Mặc lại xuất hiện ở trước mắt, trừ Cổ Tam Thông 3 người biết đến chuyện của Phương Mặc. Người còn lại, vẫn là lần đầu tiên thấy được loại thần này kỳ chuyện. Đương nhiên, bọn họ đối với Phương Mặc đều là trung thành nhất. Có, vẻn vẹn chẳng qua là tò mò thôi. Ta trở về, nhìn vẻ mặt tò mò huân nhi trùng nữ. Phương Mặc cười cười, phất tay đem thái diễm nam nữ tung ra ngoài. Trong hệ thống không gian mặt 3 tháng, tiêu giao thần giới thời gian 3 ngày, cô ngốc đã sớm tu luyện kết thúc. Sau khi đột phá cô ngốc, tăng thêm lĩnh ngộ càng nhiều thời không pháp tắc, thực lực bây giờ cũng không thể so sánh nổi. Phu quân, tại sao ngươi trở về? Chúng ta vẫn là ở trong tiêu giao thần giới ở lại 3 ngày. Thái Diễm lo lắng hỏi, ta có chút kỳ ngộ, tu luyện 3 tháng, Phương Mặc giải thích, hệ thống chuyện, hắn hết chỗ chê, mọi người cũng không có hỏi, mặc dù mọi người đều có đoán, nhưng chỉ cần Phương Mặc không nói, bọn họ cũng không hỏi, thì ra là thế, Đông Phương Bạch gật đầu, các nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lo lắng rất, Phương Mặc ca ca. Đám người huân nhi tiến lên, từng cái hỏi han ân cần, các nàng còn không đám người thái diễm lo lắng ý thức. Phương Mặc cũng tạm thời không có hướng về phía bọn họ giải thích qua. Chẳng qua, thấy được tỉ muội đại quân lại thêm một cái người, huân nhi mấy người nữ rối rít thấy qua tỉ muội, chúng ta tu dưỡng, các người suy nghĩ đi dạo, đi ra xem một chút, cái tinh cầu này cùng chúng ta địa cầu mấy chục triệu năm trước kỷ phấn trắng ưỡn lên tương tự. Phương Mặc nói, phu quân, chúng ta đi đánh con khủng long ăn đi. Bỗng nhiên, Emerana nhìn Phương Mặc, đề nghị, mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Emerana, rối rít ném ánh mắt kinh ngạc. Ta, đúng là ta, chính là, Emerana nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình. Lập tức đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp, ha ha ha, nhìn thấy Emerana biểu lộ, tất cả mọi người nở nụ cười. Tốt tốt, nếu Nana muốn ăn khủng long, cái kia, Xích Thố, Phương Mặc đem Xích Thố nắm chặt đi ra. Chủ nhân, có gì phân phó? Xích Thố vừa ra tới, liền đang sắc đạo, đi, đánh một con khủng long trở về. Nhớ kỹ, phải tốt ăn. Phương Mặc nói, vâng, chủ nhân. Xích Thố lĩnh mệnh, liền đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.